Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, 207 tự bế Kim Ear bộ đồ ăn thanh khiết. Kim Ear trong đầu bách chuyển thiên hồi, xoắn suýt dị thường, đứng ở đêm khuya trong gió rét, trầm tư một lúc lâu, rốt cục cắn chặt hàm răng, hạ quyết tâm, đến hẹn, nhất định phải đi. Mà không nói chuyện chính mình thả tiên tri, võ thần cùng ma tử bồ câu sau. Chính mình có thể hay không ở ngày nào đó bỗng nhiên uống nước sặc chết. Đi trên đường bị một đạo sấm sét đánh chết. Chỉ là cân nhắc đến có thể thu được chỗ tốt. Kim Hier liền tuyệt đối không thể quay đầu trở lại ký túc xá ngủ say như chết. Đồng dạng làm trấn quốc cấp năng lực giả. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi, Clever, đều là bất đồng. Ba người tính tình khác nhau, võ thần Tô Sắc Vi, tính tình hồn nhiên ngay thẳng, lạc quan sáng sủa, lại thiếu mất mấy phần thận trọng. Thượng đế Grever, ôn hòa thiện lương, đối xử bất luận người nào đều thành tâm thành ý, lại thánh mẫu ung thư tận xương vào tùy, sớm muộn có một ngày sẽ bị loại tính cách này liên lụy chí tử. Chỉ có tiên tri Mã Nhiên, là bất đồng, người này thiên phú cùng năng lực không cần nhiều lời. Tính tình thành thục thận trọng, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ở Liên Thành Ma Sơn sự kiện bên trong, đã từng hứa hẹn kiếm thủ sẽ chăm sóc thương minh tinh khách tới. Sau đó, ma tử Trương Cuồng giá lâm địa cầu. Người này tính tình quái lạ, tàn bạo thích giết chóc, hết sức tự mình, không phân trường hợp, tùy tính sở dục. Mặc dù là người như vậy, dĩ nhiên cũng có thể cùng Trung Phương duy trì hài lòng quan hệ. Theo Kim Ear, này e sợ tất cả đều là Mã Nhiên công lao. Nếu không thì, ma tử e sợ mới vừa giáng lâm địa cầu không lâu. Liền muốn đại khai sát giới rồi. Ta hiện tại liền đi đến hẹn. Ra cắt bia, Kim Ear liếc nhìn thời gian. Cảm giác cổ tay vẫn cứ mơ hồ làm đau. Tô Sắc Vi vừa nãy kia một trào. Tuy rằng khả năng căn bản là vô dụng lực. Chỉ là phản ứng bản năng. Nhưng vẫn cứ không phải nàng có thể chịu đựng. Nghĩ tới đây, Kim Ear không chỉ có không cảm thấy tức giận, phản lại cảm thấy vui sướng. Nàng chờ sẽ liền muốn cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, ma tử đám người đạt thành liên minh, gia nhập bọn họ vòng nhỏ, thu được ba người trợ giúp. Những này minh hữu thực lực càng mạnh, nàng có thể thu được chỗ tốt, cũng là càng nhiều. Đợi được vào lúc ấy, tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau rồi. Nói không chừng, thật có thể trói chặt một cái mạnh đến nghịch thiên gia hỏa. Coi như là người ngoài hành tinh, cũng không đáng kể rồi. Kim Ear tuyệt không chịu sai qua cái này cơ hội tốt. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, trở thành Hàn Quốc tối cường giả. Không còn nhìn những cái được gọi là các tiền bối ánh mắt. Không lại chịu đựng những kia làm người khó xử quy tắc ngầm. Mang theo tâm tư như thế, Kim Ear đối chiếu chạm đất đồ, rất nhanh sẽ đi đến ra cắt bia trước. Khoảng cách ước định cẩn thận thời gian còn có hơn 2 giờ. Kim Ear đứng ở lạnh giá trong gió đêm, nhìn minh văn kia tranh vẽ mơ hồ không rõ, hầu như là một khối phổ thông bia đá ra cắt bia. Yên lặng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 giờ, 10 giờ rưỡi, 11 giờ, 12 giờ, rốt cục, Kim Ear đợi được cái này vận mệnh chuyển ngoặt thời cơ. Nàng càng là chờ đợi, càng là cảm giác, chính mình đặc biệt đến Trung Quốc một chuyến, là đến đúng rồi. Nếu như sai qua cơ hội như vậy, sau đó chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Tuy rằng bị trực tiếp nhìn thấu cấp S năng lực giả thân phận, nhưng ở Kim Ear nghĩ đến, tiên tri Mã Nhiên khả năng đã sớm dự ngôn sự tồn tại của chính mình. Coi như là giấu ở Hàn Quốc không ra, cũng chỉ là làm một cái con rùa đen rút đầu. Đa điều hành vi không thể làm. Ngươi thật giống như đợi rất lâu rồi. Quen thuộc mà lại xa lạ thiếu niên âm. Ở bên tai vang lên, Kim Ear bỗng nhiên quay đầu lại. Phát hiện Mã Nhiên cùng không kiêng dè chút nào giết rơi Leonard Baholi ma tử Trương Cuồng. Chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện sau lưng tự mình. Bạch, một tiếng vang nhỏ sau, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trong đình. thiếu nữ trong tay ôm chén lớn, trong đó là phân lượng 10 phần mì nước, mì sợi từng chiếc kình đạo, khối thịt bò mảnh thâm hậu, nóng hổi, kho mì thịt bò mùi thơm, tràn ngập ra, lúc này còn dám ăn nhiều như vậy ăn khuya. Hơn nữa vóc người duy trì rất tốt thiếu nữ, trừ bỏ Tô Sắc Phi, e sợ cũng không có người nào khác rồi. Không, không có chờ quá lâu. Kim Yeo môi bị gió đêm thổi hơi khô, âm thanh đều hiện ra mấy phần khàn khàn, chỉ là đến hơi hơi sớm một chút mà thôi. Những người này dùng cái gì di động thủ đoạn, nàng căn bản xem không hiểu, vị cách kém quá xa, vốn là trước liền ăn một hạ mã uy, hiện tại lại gặp được ba người lộ như thế một tay. Kim Yeo kế vặt đã triệt để tan thành mây khói, không còn vọng tưởng cùng Mã Nhiên trói chặt rồi. Tình kiếp tuy rằng mạnh mẽ bá đạo, chỉ cần tứ chi tiếp xúc là có thể hoàn thành trói chặt. Thế nhưng, Kim Yeo cũng không cho là chính mình có cơ hội khoảng cách gần chạm được Mã Nhiên. Dù cho giữa hai người chỉ cách mười mấy cm, cũng là như thế. Theo Kim Yeo, ma tử đi tới nơi này sau, một câu nói đều không nói. Nhìn như là đang thưởng thức trong tay rượu ngon. Trên thực tế, e sợ sự chú ý đều tập trung ở trên người mình. Cho tới kia đang ở hết sức chăm chú hưởng thụ mì thịt bò Tô Sắc Phi, cũng là đang diễn trò thôi. Nàng đường đường võ thần, Trung Quốc duy hai trấn quốc cấp siêu năng lực giả, Thảo Lư học xã sẽ ngắn nàng một khẩu ăn sao? Bình thường một tô mì thịt bò mà thôi, làm sao có khả năng làm cho nàng ăn vui vẻ như vậy? Kim Yeo tuyệt không tin, thanh danh hiển hách võ thần, ở vào thời điểm này, sẽ không cảnh giác chính mình, không có tim không có phổi xa điêu thiếu nữ hình tượng, chỉ là võ thần mặt nạ mà thôi. Kim Yeo là chắc chắn sẽ không bị lừa. Giữa lúc Kim Yeo nỗ lực áp chế kích động thời điểm, âm thanh của Mã Nhiên bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi ở trong này trì hoãn. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngày hôm nay gọi ngươi tới, chỉ là cung cấp một cái cơ hội hợp tác. Chỉ đến thế mà thôi. Không cần câu tâm đấu giác, cũng không cần thăm dò lẫn nhau. Ngươi đồng ý tốt nhất. Không chịu, chúng ta cũng không bắt buộc. Kim Yeo miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Cảm giác nguyên bản vẫn đâm nhói cổ tay, giờ khắc này cũng hơi choáng rồi. Tuy rằng không biết được hợp tác nội dung cụ thể là cái gì, thế nhưng không muốn bị tự sát nàng có tư cách từ chối sao? Thẳng vào đề tài chính, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta sẽ ở tương lai không xa vì ngươi cung cấp một cái mạnh mẽ khác phái trói chặt mục tiêu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thông qua tình kiếp năng lực, có thể để cho ngươi thu được sánh ngang thượng đế chiến lực. Mà chúng ta cũng sẽ thu hoạch một cái minh hữu. Bởi vì nhắc tới thượng đế, Kim Yeo cảm giác đối phương tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Sở dĩ ta muốn trói chặt mục tiêu là Matt Graver, vị kia thượng đế kỳ thực cũng không tệ lắm. Bất luận làm sao, vốn là nàng xếp hạng trước ba mục tiêu. Hiện tại Kim Yeo đã không còn trước tự tin, cấp S cũng tốt, trấn quốc cấp cũng được, trên bản chất đều là chỉ cường đại đến dường như quái vật, có thể ảnh hưởng thế giới cách cục cá thể, trừ bỏ Kim Yeo chính mình. Kim Yeo hiện tại đã có chút tự bế rồi, nếu như không phải vừa nãy đã thông qua Tô Sắc Phi trấn quốc kiểm tra chất lượng, Kim Yeo hiện tại đều muốn hoài nghi chính mình có phải là đánh giá cao tình kiếp đẳng cấp. Quỷ mới biết cái khác cấp S siêu năng lực giả đến cùng có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ phụ thuộc năng lực. Không, thượng đế quyền bính so sánh đặc thù. Mã Nhiên giải thích, cùng trung sau, sẽ bị phân mỏng, từ thượng vị trấn quốc rơi xuống đến trung vị trấn quốc trình độ. Đứng ở bên cạnh hắn Tô Sắc Phi xì, sụp một khẩu, đem cuối cùng một điểm nước luộc mì uống xong, khoát tay áo một cái. Nguyên bản dính dầu đỏ cùng canh tí chén mì, ở trong nháy mắt, trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Sạch bóng, đây là chờ khai phá cấp siêu năng lực bộ đồ ăn thanh khiết ở phát huy công hiệu. Tô Sắc Phi tin chắc, trên thế giới không có rác rưởi siêu năng lực. chỉ có tìm được hay không thích hợp công dụng siêu năng lực. Mặc dù là ở chờ khai phá cấp bên trong lót đáy bộ đồ ăn thanh khiết, cũng tồn tại nó phát sáng tỏa nhiệt cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.